Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 1109, thế giới chi linh ảnh hưởng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1109, thế giới chi linh ảnh hưởng. Núi cao chừng cao ngàn trượng, ở đằng kia đỉnh núi, một chỉ hơn 10 trượng cao lò đan đứng ở bên bờ vực, lô hạ thiêu đốt lên hừng hực hỏa diễm, trong lò nhưng lại tản mát ra thất thải sắc hào quang, khiến cho nơi này lộ ra đặc biệt thần thánh. Mọi người cũng sớm đã đuổi tới dưới núi, tập trung tinh thần chằm chằm vào màu hồng đỏ thẫm đỉnh lô. Chỉ thấy, lò đan phía trên, ngưng tụ ra từng sợi tử sắc lôi điện, phát ra đùng thanh âm, trong không khí bạo hưởng. Cũng không có ngưng tụ ra đan kiếp, chỉ là xuất hiện một ít cùng loại với đan kiếp dị tượng, khoảng cách ngưng tụ ra đan kiếp, còn kém một bước. Phải biết rằng, có thể đưa tới đan kiếp thánh đan, tuyệt đối là không như bình thường đan dược, tại thánh trong nội đan, cũng thuộc về phẩm cấp rất cao một loại. Cái này một lò đan dược, có thể đưa tới cùng loại với đan kiếp dị tượng, cũng đã nói lên, nó phẩm cấp đã tương đương kinh người, vượt xa thánh nguyên đan. Thánh đan một khi xuất thế, nhất định có thể làm cho chúng ta chỉnh thể thực lực lần nữa tăng lên một mảng lớn, ngàn vạn không muốn luyện chế thất bại. Tôn Đại Địa lộ ra rất kích động. Hắn chờ cái này một lò thánh đan đã đợi thật lâu, một mực đều tại chờ mong, không hy vọng tại cuối cùng trước mắt lại biến thành công dã tràng. Tiểu Hắc ánh mắt kinh nghi bất định, không có ôm hy vọng quá lớn, dù sao là lần đầu tiên luyện chế, thất bại suất cực cao. Mọi người ngàn vạn không muốn ôm hy vọng quá lớn, rất có thể, cũng không có luyện chế ra thành hình thánh đan. Có thể luyện chế ra một ít đan dịch, cũng đã rất không tồi. Trương Nhược Trần sớm nói ra, thời gian dần trôi qua, trong lò đan, không hề phún dũng thất thải hào quang, dần dần trở nên làm lạnh. Đại tư không cái mũi ngửi ngửi, có chút khẩn trương, nói. Tình huống như thế nào liền đan hương cũng đã biến mất. Chẳng lẽ thật là luyện chế đã thất bại? Mọi người lông mày toàn bộ đều nhăn lại, cảm giác được tương đương thất vọng. Nếu là thánh đan thành đan, hào quang chỉ biết càng thêm cường thịnh, đan hội dâng hương càng thêm đầm đặc, thậm chí còn sẽ xuất hiện đan khí đám mây. Hôm nay, toàn bộ lò đan đều trở nên tĩnh mịch, dần dần làm lạnh, không cần đoán cũng biết, nhất định là luyện chế đã thất bại. Tôn Đại Địa chằm chằm vào Tiểu Hắc, rất muốn xông tới đem nó đánh một chầu, nói. Thánh hoa cùng thần lộ đều là hiếm thấy thiên tài địa bảo, ta đã sớm nói, không thể giao cho cái này con mèo mò mẫm luyện, hiện tại ngược lại tốt, lãng phí một cách vô ích một lò thánh dược. Hầu tử, ngươi có ý tứ gì, chẳng lẽ oán bổn hoàng? Bổn hoàng còn không phải muốn đem thánh hoa cùng thần lộ dược hiệu lớn nhất hóa, lại không phải cố ý muốn luyện chế thất bại. Tiểu Hắc tương đương tức giận, bén nhọn mèo cào tử, lộ ra hàn quang. Tôn Đại Địa nói, không trách ngươi. Thánh hoa giá trị tương đương chân quý, đại biểu cho 8 cái tranh đoạt thế giới chi linh danh ngạch, hiện tại bị ngươi luyện hủy, chúng ta ở đâu lại đi tìm thánh hoa? Chẳng lẽ chỉ có thể trơ mắt nhìn, thanh long khư giới thế giới chi linh bị người khác cướp đi? Tiểu Hắc cùng Tôn Đại Địa càng chạy càng gần, muốn đánh. Trương Nhượng Trần lập tức đem bọn hắn tách ra, nói. Như là đã luyện chế thất bại, muốn tiếp nhận sự thật này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói sau, chúng ta cũng không phải không thu hoạch được gì, ít nhất mấy người các ngươi đều là vì hấp thu đan khí, mới một lần hành động vượt qua chuẩn thánh cướp, đạt tới một kiếp chuẩn thánh cảnh giới. Trương Nhược Trần, hay vẫn là rất có tác dụng, trấn trụ Tôn Đại Địa cùng Tiểu Hắc đem mọi người tại đây cảm xúc trấn an xuống. Sau đó, Trương Nhược Trần lại nói, hiện tại, chúng ta không phải truy cứu trách nhiệm của ai thời điểm, mà là ứng nên ly khai đồ quyền thế giới, nắm chặt thời gian tìm kiếm thánh nguyên linh tuyền, cướp lấy cái khác thánh hoa. Tôn Đại Địa có chút không cam lòng, hai mắt tất cả đều là tơ máu, vọt tới đỉnh núi, đến lò đan bên cạnh. Mặc dù là đã luyện thành dược cặn bã, ta cũng muốn đem nó ăn tươi. Tôn Đại Địa hai tay đặt tại lò đan đỉnh, phấn đem hết toàn lực, muốn đem cái nắp mở ra. Kỳ dị sự tình phát sinh. Tôn Đại Địa đem chọn cái lò đan đều nhấc lên, lại không có thể đem cái nắp mở ra. Phì Miêu, đến cùng là chuyện gì xảy ra, có phải hay không ngươi lò đan phẩm chất quá thấp, cho nên mới làm cho luyện đan thất bại? Tôn Đại Địa tương đương tức giận, hung hăng đem lò đan, một lần nữa ném hồi mặt đất. Ngay tại lò đan rơi xuống đất thời điểm, trong lò, truyền ra một đạo kỳ dị tiếng vang. Nghe thế đạo tiếng vang, Tiểu Hắc hai cái lông xù lỗ tai, lập bá một tiếng, hướng đỉnh núi phóng đi, quát. Coi chừng một ít, Tôn Đại Địa sợ hãi kêu lên một cái, cả người đều kéo căng, vẫn không nhúc nhích đứng tại nguyên chỗ, hỏi. Có ý tứ gì? Tiểu Hắc rơi xuống lò đan phía dưới, một đôi tròn căng mắt mèo tuôn ra càn hai đạo màu đen vầng sáng, thẳng ngoắc ngoắc chằm chằm vào lò đan vách lò. Ngay sau đó, nó lại đem lỗ tai dán tới, cẩn thận lắng nghe. Dưới núi mọi người, chứng kiến Tiểu Hắc như thế dáng vẻ khẩn trương, vì vậy, toàn bộ đều đi vào đỉnh núi. Tình huống như thế nào, chẳng lẽ không có luyện chế thất bại? Đại tư không liếm liếm bờ môi, lộ ra đặc biệt khẩn trương. Mặt khác mấy người, cũng lộ ra chờ mong thần sắc, rất muốn biết, có phải hay không có chuyển cơ. Sau một lúc lâu, tiểu hắc mới đưa lỗ tai thu trở lại, hướng mọi người chằm chằm quá khứ, cười lớn một tiếng. Bổn hoàng đã minh bạch. Ha ha, thì ra là thế. Tôn đại địa hai mắt tỏa ánh sáng, mừng rỡ mà nói. Thánh đan luyện chế thành công. Tiểu hắc lắc đầu, nói. Không phải, không có luyện chế thành công, ngươi hưng phấn làm gì? Mẹ nó, A-di-đà Phật, đại tư không giống lên một tiếng, trực tiếp bạo nói tục, sau đó, ý thức được quá mức thất thố, vì vậy chắp tay trước ngực, hai mắt nhắm lại, bắt đầu niệm kinh, chứa vừa rồi không có cái gì phát sinh. Cái lúc này, vài người đều bị tức giận đến không nhẹ, rất muốn liên thủ đem tiểu hắc đánh một chầu. Tiểu hắc nâng cao lồng ngực, nói ra, bổn hoàng đã tìm được luyện chế thất bại nguyên nhân. Tìm được nguyên nhân thì như thế nào? Mọi người đối với kết quả cảm thấy hứng thú, tịnh không để ý quá trình cùng nguyên nhân. Thôi đi, đi thôi, chúng ta đều bị cái này chỉ phì miêu cho chơi, sau này rốt cuộc không nên tin nó. Tôn đại địa biết rõ tại đồ quyền thế giới không phải tiểu hắc đối thủ, cho nên tại cố gắng khắc chế tâm tình của mình, ý định ra đến bên ngoài, lại tìm cơ hội thu thập tiểu hắc. Tiểu hắc chằm chằm vào mọi người bóng lưng, tiếp tục nói. Các ngươi thật sự không muốn biết nguyên nhân sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kỳ thật, cái này một lò thánh đan, chưa tính là luyện chế thất bại, còn có cơ hội bổ cứu. Mọi người căn bản không có tin tưởng nó, tiếp tục hướng dưới núi bước đi. Duy chỉ có Trương Nhược Trần cùng Hoàng Yên Trần giữ lại. Trương Nhược Trần vỗ vỗ tiểu hắc đầu, ý vị thâm trường mà nói. Tiểu hắc luyện hủy một lò đan dược, cũng không phải cái đại sự gì, dù sao, ai cũng có khi thất thủ. Nhưng là, sau này, ngươi nhất định phải đáng tin cậy một điểm. Nói xong lời này, Trương Nhược Trần cùng Hoàng Yên Trần cũng chuẩn bị ly khai, thương thảo kế tiếp quy hoạch. Tiểu hắc tức giận đến phổi đều muốn nổ, đem Trương Nhược Trần ngăn lại, nói. Thánh đan luyện chế thất bại, cùng thanh long khư giới thế giới chi linh có quan hệ. Có ý tứ gì? Trương Nhược Trần dừng bước lại. Thế giới chi linh năng đủ nắm giữ một tòa trong thế giới hết thảy, đại biểu thiên đạo, vận mệnh, nhân quả, thậm chí, tại thanh long khư giới muốn thành thánh, cũng nhất định phải đạt được thế giới chi linh tán thành. Tiểu hắc tiếp tục nói. Muốn luyện chế thành công một lò thánh đan, cùng tu sĩ tu luyện thành thánh, không có gì khác nhau, cũng nhất định phải đạt được thanh long khư giới thế giới chi linh tán thành. Ý của ngươi là nói, thánh đan sở dĩ không có thành đan, là vì không có được thanh long khư giới thế giới chi linh tán thành. Không sai, Trương Nhượng Trần Đại Khái là đã minh bạch tiểu hắc ý tứ, nói. Thế nhưng mà, nơi này là càn khôn thần mộc đồ nội thế giới, cũng không phải thanh long khư giới. Tiểu hắc lắc đầu, nói. Luyện chế thánh đan thánh hoa bên trong, có thanh long khư giới thế giới chi linh một đám nguyên khí, không chiếm được nó tán thành, thánh đan không có khả năng thành hình. Đương nhiên, nếu là đồ quyền thế giới chi linh, xa xa mạnh hơn thanh long khư giới thế giới chi linh, ngược lại là có thể chặt đứt đối phương thiên đạo ý chí, không bị nó ảnh hưởng. Nhưng là hiện giai đoạn, đồ quyền thế giới chi linh còn không có cường đại đến cái loại này trình độ, tối đa cũng chỉ có thể cùng thanh long khư giới thế giới chi linh đối kháng, căn bản không cách nào nghiền áp đối phương. Đồ quyền thế giới chi linh, kỳ thật tự là tiếp thiên thần mộc. Tiểu hắc thân phận, chỉ có thể coi là thế giới chi linh một vị sứ giả. Trương Nhượng Trần nhưng lại lộ ra đăm chiêu thần sắc, nói. Ta hiểu được, ý của ngươi là nói, nếu là, chúng ta là tại Côn Luân giới luyện chế cái này một lò thánh đan, rất có thể thánh đan cũng đã thành đan. Bởi vì, Côn Luân giới thế giới chi linh, xa xa mạnh hơn thanh long khư giới thế giới chi linh, Côn Luân giới hết thảy cũng sẽ không đã bị nó ảnh hưởng. Tự là ý tứ này. Tiểu hắc nói ra, chạy tới dưới núi Tôn đại địa, đại tư không bọn người, toàn bộ đều dựng thẳng lấy lỗ tai, nghe lén Trương Nhược Trần cùng tiểu hắc đối thoại, như trước đối với cái kia một lò thánh đan ôm có hy vọng. Trương Nhược Trần lại nói, ngươi mới vừa nói, thánh đan cũng không có luyện chế thất bại, còn có biện pháp bổ cứu là có ý gì? Tiểu hắc cười, nói, trong lò thánh dược cũng không có hủy diệt, chỉ là yên lặng xuống. Chỉ cần chúng ta tiến vào thanh long khư giới, tế tự thế giới chi linh, rất có thể, trong lò thánh đan sẽ thành đan. Cái kia còn chờ cái gì? Chúng ta bây giờ tự đi bắt man thú, giết sinh tế tự. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ cần ăn vào thánh đan, nói không nhất định ta có thể trực tiếp độ lần thứ 2 chuẩn thánh cướp, thậm chí lần thứ 3 chuẩn thánh cướp. Tôn đại địa bay trở về đỉnh núi, dị thường hưng phấn nói. Tiểu hắc lật ra một cái liếc mắt, nói. Tế tự không phải một kiện chuyện đơn giản, đầu tiên, chúng ta nhất định phải đi tìm một tòa lịch sử đã lâu tế đàn. Tiếp theo, còn phải tìm được cách thế giới chi linh gần đây địa phương. Thanh long khư giới lớn như vậy, chúng ta bên trên đi nơi nào tìm? Tôn đại địa rất sốt ruột, ngón tay không ngừng chảo ra đầu. Trương Nhượng Trần trong mắt hơi híp, từ từ mà nói. Thanh long vương hướng, Tiến vào Thanh Long Khư Giới trước khi, Trương Nhược Trần cẩn thận đọc qua một bản giới thiệu Thanh Long Khư Giới quyển sách. Thanh Long Khư Giới lớn nhất một cái thổ dân văn minh, tự là Thanh Long Vương Hướng. Thanh Long Vương Hướng ranh giới thập phần rộng lớn, chiếm hơn nửa cái Thanh Long Đại Lục, huy hoàng cường thịnh, thánh giả xuất hiện lớp lớp, truyền thừa hơn 4 vạn năm. 300 năm đến, bộ binh phái ra rất nhiều cường giả, tiến vào Thanh Long Khư Giới, cũng không thể đem Thanh Long Vương Hướng tiêu diệt, bởi vậy có thể thấy được cái này thổ dân văn minh là bực nào cường thịnh. Đương nhiên, cũng không phải bộ binh diệt không hết Thanh Long Vương Hướng, chủ yếu là bộ binh biết rõ Thanh Long Khư Giới sắp khô kiệt, không dám bức bách thật chặt, lo lắng thế giới chi linh hội cùng bọn họ đồng quy vu tận, cho nên, không có toàn lực ứng phó, không muốn cho mình tạo thành tổn thất quá lớn. Cũng có rất nhiều bộ binh tiểu bối, sớm hãy tiến vào Thanh Long Khư Giới lịch lãm rèn luyện, tự là đang đợi Thanh Long Khư Giới khô kiệt thời điểm, có thể chiếm cứ càng lớn ưu thế, cướp lấy đến càng nhiều nữa thiên tài địa bảo. Rất hiển nhiên, Thanh Long Vương Hướng là thế giới chi linh chiếu cố văn minh quốc độ, mà Thanh Long Vương Hướng Vương Đô, tự là tiếp cận nhất thế giới chi linh địa phương, có thể nói là dưới chân thiên tử, chính là cả tòa khư giới linh mạch, số mệnh hội tụ chi địa. Thanh Long Khư Giới triệt để hủy diệt thời điểm, thế giới chi linh rất có thể, sẽ tại Vương Đô trong xuất thế. Vô luận là nhân tộc tất cả cái thế lực, hay vẫn là man thú các tộc, hoặc là cái khác một ít sinh linh, tuyệt đại đa số cũng đã hướng Thanh Long Vương Hướng hội tụ quá khứ. Nơi đó là thế giới chi linh chiếu cố địa phương, sinh ra đời thiên tài địa bảo, so thắng cách mã sa mạc thêm nữa, cạnh tranh cũng càng thêm kịch liệt. Cách chương